Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 819. Chỉ là không ngờ quỷ môn thập tam châm thất truyền mấy chục năm nay lại tái xuất giang hồ. Hai người đến từ nhà họ Khương cổ võ. Khương Minh Châu, Khương Kiếm Vân. Khương Kiếm Vân mặt đầy kiêu ngạo. Chỉ chờ lát nữa hắn đi ra, lập tức bảo hắn quỳ xuống. Sau đó, thần phục nhà họ Khương chúng ta là xong chuyện. Bảo hắn quay về cứu ông nội. Hắn dám không đồng ý. Khương Minh Châu có chút lo lắng. Em đừng làm loạn. Diệp Bắc Minh này không phải nhân vật đơn giản. Hừ, Khương Kiếm Vân rất khinh thường. Dù hắn có lợi hại, nhưng có thể là đối thủ của nhà họ Khương cổ võ chúng ta được không? Khương Minh Châu cau mày, chuyện nhà họ Hạ cổ võ không phải em chưa nghe nói qua. Đường môn cổ võ cũng hoàn toàn sụp đổ vì hắn. Ha ha ha, nhà họ Hạ cổ võ, đường môn cổ võ. Khương Kiếm Vân cười thành tiếng, cười đến si ếch ảy nước mắt. Chỉ, nhà họ Hạ và đường môn chỉ tính là ngọn tóc của gia tộc cổ võ thôi. Cũng do vài người không hiểu chuyện coi bọn họ là gia tộc cổ võ. Trên thực tế cũng chỉ là dòng thứ lăn lộn không nổi ở Côn Luân Khư, nên bị đuổi ra ngoài mà thôi. Khương Kiếm Vân cực kỳ khinh thường, ngạo mạn, coi thường, các loại suy nghĩ truyền tới. Nhà họ Khương chúng ta mới có thể được xưng là gia tộc cổ võ. Phải biết rằng, cứ 10 năm, nhà họ Khương đều có một người được tông môn của Côn Luân Khư chọn chúng. Không biết nghiền ép bao nhiêu con phố của nhà họ Hạ và nhà họ Đường. Khương Minh Châu vẫn lắc đầu. Em đừng làm loạn là được. Chờ lát nữa xem sắc mặt chị rồi hành sự. Sau lưng, một vị lão giả đột nhiên mở miệng. Tiểu thư, cô cẩn thận quá. Một thằng nhóc giới thế tục thôi mà. Nếu hắn dám không phục, trực tiếp trấn áp, không sai. Hai lão giả khác gật đầu. Năm người sải bước đi về phía phủ thiếu soái. Tướng sĩ Long Hồn ngăn bọn họ. Đứng lại, đây là phủ thiếu tướng. Những người không nhiệm vụ, cấm, xuất cách trương.